Tuyển tập ngôn tình ngắn của cáo cô độc. Chương 14, học đường, tỏ tình. Góc chuyện audio.com. Điện thoại thông báo có tin nhắn mới. Tao quyết định tỏ tình mày ạ, dù sao cũng đơn phương nó mấy năm rồi. Thật lâu cô mới reply. Quá đơn giản, đứng trước cửa phòng, gõ cửa nói anh yêu em là được thôi. Mày nghĩ cô ấy có đồng ý không? Làm sao tao biết được? Nhận ra sự háo hức và niềm vui của hắn qua những dòng tin nhắn của hắn làm tim cô nhói đau. Từng đó đủ hiểu hắn yêu cô ấy đến thế nào. Vậy thì cô còn ôm ấp cái ảo vọng ấy làm gì nữa? Hai hàng nước mắt chảy dài. Cô tựa cửa, người khẽ rung lên cố kìm nén cảm xúc. Thôi, tao chẳng dám gõ cửa đâu. Hay mày tự mở đi. Người tao yêu, cô ấy đang khóc tao lo lắm. Cách chương.